Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, trong quần thả lạp xưởng. Người không phải rất thích ta, là của ta fan hâm mộ sao? Cho nên, Han Yu mở ra tay ra hiệu đối phương mời tiếp tục của nàng thao tác. Đã ngươi đúng vậy fan hâm mộ, như vậy ngươi tự nhiên là trở thành của ta hạ bộc a. Yamada El đương nhiên phải nói, thật có lỗi, ta có thể chỉ khi fan hâm mộ, không làm hạ bộc. Han Yu nghe xong Yamada El logic về sau, có chút vô lực thỉnh cầu nói, không được. Yamada El một tiếng cự tuyệt, như vậy ta hiện tại xin thoát đoàn, không coi ngươi fan hâm mộ có thể chứ? Han Yu nhấc tay hướng Yamada El đặt câu hỏi nói, không thể, một ngày vì fan hâm mộ, trung thân vì fan hâm mộ, có thể trở thành ta Yamada đại tông sư fan hâm mộ kiêm hạ bộc. Đây là vinh hạnh của ngươi. Yamada El một bộ ngươi mau tới quỳ liếm ta bộ dáng. Nhìn xem Han Yu, Yamada đại tông sư, người tốt, Yamada đại tông sư, gặp lại. Han Yu im lặng đến hướng Yamada đại tông sư vấn an về sau, liền làm bộ muốn xoay người rời đi. Chờ một chút, nhìn Han Yu muốn rời đi bộ dáng, Yamada El tranh thủ thời gian gọi lại Han Yu. Tại nàng xem ra, mặc dù Han Yu chỉ là cái nhất bàn tác gia, nhưng cũng là thứ nhất minh xác biểu thị là chính mình fan hâm mộ tác gia. Trước đó bởi vì chính mình hành văn nguyên nhân, cái khác không biết Yamada El thật sự là thân phận tác gia nhóm đều đối với Yamada El các loại châm chọc khiêu khích, cho rằng nàng lượng tiêu thụ chỉ là bởi vì lấy lòng độc giả, đồng thời gặp vận may mới có thể bán tốt như vậy. Mà Han Yu mặc dù bây giờ tiêu thụ thành tích chẳng ra sao cả, nhưng là hắn mới nhất, Yamada El cũng nhìn, biết xác thực viết không sai, chỉ ít hành văn phương diện đáng giá chính mình học tập. Bất quá thế nào, có thể có cùng là nhẹ tác giả, dùng chính mình đem đối phương chinh phục, làm cho đối phương trở thành fan hâm mộ của mình. Han Yu là Yamada El fan hâm mộ bên trong địa vị tương đối đặc thù một cái. Yamada El tự nhiên không hy vọng Han Yu thoát fan, dù cho bị hắn thấy được chính mình, cho nên nghĩ đến làm sao vãn hồi Han Yu. Cái kia, Yamada El suy tư một hồi đối sách về sau, nghĩ đến một cái biện pháp, liền đối với Han Yu nói, nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục làm của ta fan hâm mộ, ta liền cố mà làm không cho ngươi làm hạ bộc tốt rồi. Nha, Han Yu nghe qua Yamada El không? Có dinh dưỡng lời nói về sau, mặt không biểu tình đến đáp lại một chút. Cái kia, ta cũng có thể cho ngươi bước vào ta ở lại thủy tinh cung điện vinh dự nha. Yamada El cảm thấy mình làm ra hy sinh to lớn, nhìn xem Han Yu chờ mong hắn có thể đáp ứng. Ta suy nghĩ một chút nha. Nói thật, Han Yu đối với Yamada El nhà này kiểu dáng châu Âu phong cách phòng cũ rất có hứng thú. Mà lại nghĩ chính mình tiếp tục làm nàng fan hâm mộ đối với mình cũng không có tổn thất. Thế là đáp ứng đối phương, tốt à. Vậy ta liền tiếp tục làm ngươi fan hâm mộ tốt rồi. Yamada đại tông sư, rất tốt, ta phi thường hài lòng ngươi. Đối với Han Yu xưng hô, Yamada El phi thường hài lòng. Cao hứng có nhấc lên chân, vỗ Han Yu bả vai. Sau đó quay đầu mang Han Yu vào phòng. Han Yu tiến vào phòng, đứng tại cửa trước đánh giá phòng ở. Mặc dù lúc đi vào Yamada El cho phòng ở lên các loại sức tưởng tượng danh tự, nhưng trên thực tế cũng liền một gian phổ thông dân trạch. Nhiều lắm là nhà vẻ ngoài xinh đẹp một chút, cảm thấy vinh hạnh đi. Người thế nhưng là của ta tòa thành tiếp đãi vị khách nhân thứ nhất. Hở, thật sao? Kia thật là vinh hạnh của ta a. Yamada lão sư, Han Yu hiện tại cũng minh bạch Yamada El tính tình. Nàng chính là cái ngạo kiêu tiểu la lị. Chỉ cần mình khen nàng, nàng liền sẽ thật cao hứng. Cho nên chỉ cần mình không có tổn thất, thuận tính tình của nàng khoa nàng rất tốt. Bất quá đồng thời Han Yu cũng có chút kỳ quái. Đối phương phụ mẫu cứ như vậy yên tâm để nàng một người tại nơi này sinh hoạt sao? Như vậy quấy rầy, Han Yu nghĩ đến, liền thoát đến giày, dẫm lên trên sàn nhà đi. Nhưng mà khả năng bởi vì trường kỳ không ai duy trì nguyên nhân, sàn nhà phát ra chít chít thanh âm, nghe được Han Yu có chút hoảng, sợ tấm ván gỗ gãy mất. Nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh. Murphy định luật Han Yu đang lo lắng đến tấm ván gỗ có thể hay không gãy mất. Kết quả thứ hai chân đạp ra ngoài, dưới chân tấm ván gỗ liền thật gãy mất. Xoạch một tiếng, Han Yu chân liền rơi vào đi. Đồng thời Han Yu mất đi cân bằng, thân hình bất ổn đến hướng phía trước ngã xuống. Trong lúc bối rối, Han Yu dưới ý thức đến vẫy tay, nghĩ đến bắt lấy thứ gì tốt ủng hộ một chút chính mình. Xì, nha, kết quả Han Yu hảo chết không chết bắt lấy Yamada eo váy. Mà lại Yamada eo cương mới bởi vì đột nhiên bị Han Yu gọi vào. Trong lúc bối rối quần áo nút thắt khóa kéo cái gì cũng không có làm cho rất kiên cố. Thế là Yamada eo váy liền áo bị Han Yu một thanh kéo xuống. Bành, Han Yu một đầu đụng phải trên sàn nhà. Có chút chóng mặt nhìn về phía mình tay phải. Phát hiện đang nắm lấy một kiện váy. Mà lại có chút quen mắt. Sau đó ngẩng đầu lên. Phát hiện Yamada eo trên thân chỉ có một kiện quần lót. Địa phương khác đều trần trùng trục đến bại lộ tại Han Yu trong mắt. Yamada eo bị vừa rồi đột nhiên phát sinh sự tình dọa sợ. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mà ở cảm nhận được Han Yu nóng bỏng ánh mắt về sau, cũng rốt cuộc mới phản ứng. A, Yamada eo hoảng sợ gào thét về sau, mặt đỏ tới mang tay tranh thủ thời gian hai tay che lồng ngực của mình. Hung dữ phải xem lấy có chút vựng vựng hồ hồ Han Yu. Hỗn đàn, sắc lang, biến thái, không cho phép nhìn, người nói cái gì? Nhưng mà vừa rồi cái kia một chút kịch liệt va chạm, để Han Yu còn có chút không có lấy lại tinh thần. Sững sờ phải xem lấy Yamada eo hỏi. Sau đó Han Yu cảm nhận được chính mình trong lỗ mũi hiện ra một cỗ ấm áp, giống như có thứ gì đồ vật chảy ra. Ta chảy máu. Han Yu dùng tay chà sát một chút cái mũi, sau đó phát hiện trên tay một mảnh màu đỏ. Hơi kinh ngạc nói, đi chết đi, biến thái. Nhìn thấy Han Yu chảy máu mũi Yamada eo, trong lòng xấu hổ khó nhịn, lập tức nổi lòng ác độc, quơ lấy một bên bình hoa, hướng phía Han Yu đầu chính là keng một chút. Sau đó Han Yu liền ngất đi. Mà Han Yu ngất đi về sau, Yamada eo cũng kịp phản ứng, đối với mình vừa rồi lỗ mãng hành vi có chút hối hận. Mau đem Han Yu trong tay váy liền áo đoạt trở về. Mặc xong quần áo về sau, Yamada eo có chút sợ hãi, lo lắng cho mình có phải hay không đem Han Yu đánh chết. Liền đem run rẩy tay nhỏ bỏ vào Han Yu dưới mũi mặt. Phát hiện Han Yu còn có hô hấp, Yamada eo lập tức thở dài một hơi. Sau đó nhìn một chân cạm bẫy tấm ván gỗ bên trong, cả người té xỉu tại cửa ra vào Han Yu. Yamada eo cảm thấy 10 phần khó xử, cũng không thể liền để Han Yu nằm tại cửa ra vào chờ hắn tỉnh lại. Trong lúc nhất thời Yamada eo không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Han Yu điện thoại vang lên. Yamada eo do dự một chút về sau, đem bàn tay vào Han Yu quần trong túi, muốn đem điện thoại lấy ra. Gia hỏa này trong quần thả cây hương ruột làm gì? Duỗi sai túi, Yamada eo trong túi đụng phải một cái điều trạng vật, lập tức có chút kỳ quái đến sờ lên vật kia, cảm thụ một chút nó hình dạng, đồng thời còn vồ một hồi. Hở, một lát sau, kịp phản ứng đó là cái gì? Yamada eo dọa đến mau đem tay rút đi về, đồng thời đỏ mặt, có chút tâm hư phải xem hướng Han Yu. Phát hiện Han Yu không có sau khi tỉnh lại, Yamada eo mới buông lỏng xuống. Sau đó từ một cái khác trong túi, đem Han Yu điện thoại đem ra. Muội muội, gia hỏa này còn có muội muội. Yamada eo nhìn xem điện báo biểu hiện bên trên danh tự có chút kỳ quái, bất quá vẫn là kết nối điện thoại. Moshi moshi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.